Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 373, Ninh Phong Chí kinh ngạc. Ngươi coi ta ngốc à? Ngươi dùng hồn kỹ ta còn không nhìn ra được sao? Tiêu Nhàn không nhịn được nói. Đây Ninh Phong Chí cũng là tương đối lợi hại, không biết dùng bản lãnh gì. Võ hồn không ra là có thể phát động hồn kỹ. Chẳng lẽ là hồn hoàn đặc biệt? Ô kìa, bất kể, Tiêu Nhàn tuy rằng nghi hoặc, nhưng mà với tư cách cá mặn chính hắn cũng lười suy nghĩ hiểu rõ. Tiểu tử, không đơn giản a, ngươi cư nhiên có thể nhìn ra ta đang sử dụng hồn kỹ. Ninh Phong Chí nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, đó là càng thêm kinh ngạc. Ninh Phong Chí hết sức rõ ràng, có thể nhìn rõ ràng bản thân sử dụng cái này hồn kỹ. Vậy khẳng định là so với chính mình càng thêm nghiêu bức người. Ha ha, hảo tiểu tử, cốt đấu la nhìn thấy đây thất bảo lưu ly tông tông chủ cư nhiên tại một đứa bé con chỗ đó ăn quả. Đáng, trong mắt có chút nụ cười. Tông chủ, ta xem tiểu tử này có chút quen mặt a. Kiếm đấu la sờ cằm một cái, tuy rằng người đã già trí nhớ không xong, nhưng mà đây nhìn quen mắt cảm giác vẫn là có. Nhìn quen mắt, ta cảm thấy cũng có chút. Ninh Phong Chí hỏi dò Tiêu Nhàn cân đầu vân, giống như đã gặp qua ở nơi nào, chính là trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Đừng đoán, phòng đấu giá gặp qua. Tiêu Nhàn thở dài, tuy rằng phòng đấu giá chỉ có mình một cái hình ảnh, cũng không đến mức nhanh như vậy liền quên đi. Đúng đúng đúng, kiếm đấu la cùng Ninh Phong Chí đồng loạt gật đầu. Đây kiếm đấu la cùng Ninh Phong Chí cũng là khôi hài. Ở bên ngoài tinh minh giống như cái gì, mà đây ở nhà bướng bỉnh lại giống như cái hài tử. Thật là khiến người ta không hiểu nổi. Vinh Vinh, ngươi không phải đến cùng ba của ngươi báo tin mừng sao? Ngớ ra làm gì? Tiêu Nhàn nhìn cái đề tài này là kéo không mở. Vội vàng chuyển di, Tiêu Nhàn hợp lại thất bảo lưu ly tông như vậy rồi sao? Đây nếu đã tới, tất yếu làm thịt hắn Ninh Phong Chí một hồi, mà đây làm thịt một bữa nguyên nhân, nên phải từ nơi này Ninh Vinh Vinh tiến bộ nói đến. Nga, ba ba, ngươi đoán một chút ta nửa non năm này hồn lực tăng lên cấp mấy? Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Ninh Phong Chí, khôn khéo nói ra, ngũ cấp, không phải, tứ cấp, không phải, tam cấp, không thể nào ít như vậy đi. Ô kìa, ba ba, ngươi làm sao càng đoán càng ít đâu, nữ nhi ngươi liền thật yếu như vậy sao? Ninh Vinh Vinh nhíu nhíu lông mày, có chút không hài lòng phụ thân đối với ý nghĩ của mình. Đó là bao nhiêu a? Vinh Vinh, ngươi cũng đừng cấp bách ba ba rồi. Cấp 10, Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói ra kết quả cuối cùng. Tứ cấp a, đây không từ trước ta đoán qua sao? Cấp 10 a, là 10. Ninh Vinh Vinh tức giận, vốn còn muốn cho Ninh Phong Chí một cái vui mừng lớn hơn. Chính là Ninh Phong Chí hôm nay thật giống như lòng không bình tĩnh. Trong nháy mắt cảm giác có chút không thoải mái. Phốc suy, nhìn thấy Ninh Vinh Vinh tức giận, Tiêu Nhàn có chút nhớ cười. Hắn biết rõ, hiện tại Ninh Phong Chí là phần lớn tâm tư đều đặt ở trên người của mình. Cái gì? Cấp 10? Ừ đúng. Ninh Phong Chí thán phục, vừa mới Ninh Phong Chí cố nhìn Tiêu Nhàn thực lực, cũng không quan tâm Ninh Vinh Vinh ở bên ngoài học tập thành quả cuối cùng là như thế nào. Đây hồi phục tinh thần lại, ngược lại thì giật nảy cả mình. Ninh Phong Chí rõ ràng hiểu hết, đây Ninh Vinh Vinh hiện tại là một tên cấp 37 hồn sư. So sánh lúc đi ước chừng nhiều hơn cấp 10, tuyệt không là già. Ba ba, người trước tiên đừng hoảng hốt kinh ngạc, còn có một chuyện đây. Chuyện gì? Ninh Phong Chí vẻ mặt mong đợi. Ba ba, nhanh xem ta võ hồn. Đang khi nói chuyện, Ninh Vinh Vinh liền mở ra vũ hồn của mình, một cái tinh xảo xinh đẹp cửu bảo lưu ly tháp liền xuất hiện ở Ninh Phong Chí trước mắt. 9. Tầng 9. Vinh Vinh, ngươi làm như thế nào? Ninh Phong Chí nhìn thấy đây cửu bảo lưu ly tháp, cầm suýt chút nữa không có rớt xuống. Đây kinh hỉ càng nhiều, trái tim còn có chút không chịu nổi đây. Đây làm phiền hai người, một cái là ta Tam Ca, một cái là ta Nhàn Ca rồi. Tam Ca cho ta một loại tiên phẩm, ta ăn hết không chỉ hồn lực được tăng lên, võ hồn cũng đi theo phát sinh biến hóa. Ninh Vinh Vinh giải thích, tiên phẩm, cái gì tiên phẩm? Ninh Phong Chí thật đúng là chưa nghe nói qua tiên phẩm cái danh từ này. Nói trắng ra là, chính là một chồng thảo dược a. Nói thật, Ninh Vinh Vinh ban đầu cố ăn, cũng không biết Đường Tam cho mình rốt cuộc là cái gì tiên phẩm. Thảo dược, Vinh Vinh đừng lừa ba ba. Nếu như trên đời này có thể có cái gì thảo dược dễ dàng như vậy giải trừ gia tộc chúng ta hạn chế, vậy ta cần gì phải bị đây hạn chế vây khốn mấy thập niên này đây? Ninh Phong Chí không tin, nếu như trên đời thật có dạng này thảo dược, nói không chừng hắn cũng không cần tìm, tự có người đưa tới cửa. Ba ba, đây cũng không phải bình thường thảo dược. Nghe Tam Ca nói thảo dược này hình thành điều kiện cực kỳ đặc thù, mà lại hiếm có, Ninh Vinh Vinh giải thích. Ồ, ngươi nói như vậy ta thật tốt kỳ ngươi cái kia Tam Ca là hạng người gì mới. Thuốc như vậy đều có thể tìm ra. Đúng rồi, Vinh Vinh, thuốc này không có gì tác dụng phụ đi. Ninh Phong Chí đột nhiên ý thức được cái gì, nói gió xoay chuyển hỏi. Dược thảo này năng lượng cực kỳ cuồng bạo, nếu không phải Nhàn Ca, ta nhận định ta liền sẽ không còn được gặp lại ba ba rồi. Ninh Vinh Vinh nói tới chỗ này, trong mắt lộ ra từng tia sợ hãi. Cái gì? Vinh Vinh, về sau chuyện như vậy, người tuyệt đối không nên mạo hiểm a. Ninh Phong Chí chỉ là nghe Ninh Vinh Vinh nói đều có chút sợ. Hiển nhiên cái khuê nữ này đối với Ninh Phong Chí lại nói là trọng yếu cỡ nào đi. Đồng dạng ta cũng muốn cảm ơn vị này Tiêu Nhàn tiểu hữu. Tông chủ không nên khách khí. Vinh Vinh nàng nói qua lời. Ta chẳng qua là giúp nàng hóa giải dược thảo bên trong năng lượng cuồng bạo mà thôi. Tiêu Nhàn khiêm tốn nói. Tuy rằng khiêm tốn, nhưng là vẫn không biết xấu hổ đem công lao của mình nói ra. Đây người của thất bảo lưu ly tông tình, không muốn thật đúng là kẻ ngu a. Vinh Vinh, người Nhàn Ca ta không có đoán sai, chính là vị này đi. Nhưng mà người Tam Ca lại là ai đâu? Không có cùng nhau qua đây sao? Ninh Phong Chí chỉ đến Tiêu Nhàn nói ra. Nói như thế nào đây? Tam Ca đang bận tu luyện, bất tiện qua đây. Ninh Vinh Vinh giải thích. Chính là không đợi Ninh Vinh Vinh nói xong, liền bị Tiêu Nhàn cắt đứt. Vinh Vinh, Tam Ca ngươi từng thấy, chính là ngày đó phòng đấu giá đứng tại bên cạnh ngươi. Tiêu Nhàn nhìn thấy Ninh Phong Chí nghi hoặc không hiểu, suy nghĩ đừng để cho Ninh Phong Chí như vậy chăm chú suy nghĩ rồi. Thích hợp cho phim xuyên thấu qua một hồi. Hắn sao? Ninh Phong Chí sờ cằm một cái. Ngày đó phòng đấu giá cái kia thiện lương ngây thơ thích làm phát minh hài tử hình tượng hắn còn rõ. Mồn một trước mắt, ba ba, có thể hay không không nói trước những thứ này. Chúng ta dọc theo đường đi đến, ngươi liền không cho chúng ta đón gió tẩy trần sao? Ninh Vinh Vinh tả oán nói, đối với ở hôm nay Ninh Phong Chí biểu hiện, nàng có chút không vừa ý. Ngươi nhìn trí nhớ ta này. Lúc này bị ta tiểu ma nữ cho nói lừa rồi, nên làm cái gì đều quên. Ninh Phong Chí có chút bất đắc dĩ. Đây Ninh Vinh Vinh vừa đến, cảm giác đối mặt Ninh Vinh Vinh so sánh xử lý tông môn sự tình đều đau đầu. Người đâu, để cho bếp sau bị bên trên một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Ta muốn vì Vinh Vinh đón gió tẩy trần. Khánh ăn mừng, một bàn đủ chưa? Tiêu Nhàn để tay lên ngực tự hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.